Chương 1864, Vạn Linh Thế Tôn. 1864 Vạn Linh Thế Tôn mảnh này đỏ rực, vô biên rộng lớn thế giới bên trong, chỉ còn lại Lục Vân một người. Bất quá Lục Vân cũng không có bối rối, cho dù là không có gặp được loại tình huống này, hắn QNZ kế hoạch tốt, sẽ không cùng Sở Tinh Nhiên đồng hành. Thuật đạo bên trong thuật mệnh chi đạo không cách nào sử dụng nơi này, nhân quả quá loạn. Lục Vân thoáng vận chuyển một cái thuật đạo, phát hiện thuật đạo ngũ đại hệ thống bên trong thuật lý cùng thuật mệnh hai đạo ở chỗ này không cách nào vận chuyển bình thường. Cũng không phải là thuật đạo không được, mà là nơi này nhân quả cùng các loại quy tắc pháp tắc thực sự quá mức hỗn loạn, liền liền rất nhiều trật tự cũng đều rối bời quấn quýt lấy nhau, để ý không rõ đầu mối. Dạng này địa phương, suy tính nhân quả vận mệnh thuật mệnh, cùng suy tính đại đạo trật tự thuật lý tự nhiên không cách nào vận chuyển bình thường. Trừ cái đó ra, Lục Vân phát hiện quỷ môn quan cũng vô pháp mở ra, mặc dù bây giờ hắn vẫn như cũ cùng địa ngục nối liền cùng một chỗ, nhưng là muốn lấy thân về địa ngục lời nói, QNZ là không thể nào. Nói một cách khác, đây là một cái có thế tiến không thể ra thế giới, vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể bình thường rời đi nơi này. Có lẽ sinh tử thiên thư có thể cho Lục Vân rời đi nơi này, nhưng là Lục Vân cảm thấy hiện tại sinh tử thiên thư đối khảo nghiệm của hắn vẫn không có kết thúc. Trừ cái đó ra, còn lại tất cả sinh tử thần thông Lục Vân đều có thể, tùy ý thi triển, cũng không thụ phương thế giới này ảnh hưởng. Bất quá bây giờ ta đối với nơi này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, trước hành sự cẩn thận. Lục Vân cũng không vận dụng sinh tử thần thông, hắn trực tiếp lấy chính mình diện mục thật sự thận trọng hành tẩu tại cái này phương đỏ rực đại địa phía trên, hắn không biết mình nên làm cái gì, cũng không biết hắn tới đây có cái mục tiêu gì. Thậm chí hắn cũng không có cảm nhận được mặt khác bất luận cái gì người sống khí tức. A nơi này chôn lờ y một người đột nhiên, Lục Vân thận trọng túi người xuống, ghé vào một chỗ nho nhỏ đống đất hậu phương, quan sát đến phía trước động tĩnh. Cách hắn cách đó không xa, là một cái không chút nào thu hút gò đất nhỏ, nhưng là Lục Vân đang quan sát cái kia gò đất nhỏ bố cục thời điểm, lại nhạy cảm phát hiện, mô đất phía dưới cần phải nện bước một cái kinh thiên nhân vật. Cái gọi là kinh thiên, là chỉ hắn xuất thần cùng thân phận, trời sinh tự mang đại khí vận. Sau khi ngã xuống, trên người hắn khí vận chỗ hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, cuối cùng ảnh hưởng đến chung quanh thiên địa cách cục, hình thành một cái mộ táng cách cục. Lục Vân mười phần tự nhiên mở ra ưu đồng, đây là một loại khắc vào hắn thực chất bên trong bản năng, muốn cải biến cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Không nhìn thấy Lục Vân khẽ giật mình, bên trong xác thực chôn một người, nhưng là không nhìn thấy sinh tử của hắn tin tức. Hoàn toàn bị bóp méo. Chỉ có phá vỡ tòa này đơn sơ nhỏ mộ mới có thể thấy rõ ràng. Nghĩ như vậy, Lục Vân thận trọng đi vào cái kia gò đất nhỏ trước đó. Cùng nói nơi này là một tòa mộ, chi bằng nói là một cái mai cốt chi địa, chỉ có mộ táng chi cục, lại không có bất kỳ cái gì tạo hình. Đối Lục Vân mà nói, phá dạng này mộ không có bất kỳ cái gì độ khó. Bất quá bây giờ hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, bén nhạy. Hắn phát hiện chung quanh tựa hồ có vài đôi con mắt ngay tại rình mò lấy hắn. Lục Vân đối hồn cương thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ Sở Tinh Nhiên biết rõ, nhưng là hắn còn chưa kịp nói cho Lục Vân. Thí luyện chi địa, đến tột cùng dùng cái gì thí luyện? Lục Vân ngừng lại, hắn hướng về một phương hướng nhìn lại, nơi đó đang có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Từ bên ngoài tiến đến thái điểu đột nhiên, chủ nhân của cặp mắt kia đứng lên. Là một cái đem toàn thân mình trên dưới xóa sạch thành cho màu đen thiếu nữ, giờ phút này nàng đang dùng cái kia một đôi hóng ánh mắt to nhìn chằm chằm Lục Vân. Trong ánh mắt của nàng mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác, nếu không phải là Lục Vân cảm thấy được nàng tồn tại, nàng là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Đúng, vừa mới tiến đến không lâu. Lục Vân nhẹ gật đầu, như nói thật nói, nơi này thí luyện quy tắc là cái gì giết người thu hoạch trên người người thứ gì thiếu nữ khẽ giật mình. Nàng cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, đồng thời không nói gì nữa. Tại thiếu nữ xem ra, Lục Vân lời nói này đơn giản liền chứng minh hắn là một kẻ ngu ngốc đương nhiên, cũng không ngại đây là Lục Vân đang thử thăm dò. Ngươi tại đánh thứ này chú ý Lục Vân chỉ trước mặt hắn cái này đống đất nhỏ, sau đó nói, may mắn ngươi gặp ta, không phải vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết tòa mộ này là giả, bên trong nện bước người kia còn sống, nếu là ngươi dám đem nó đào mở. Tất nhiên sẽ bị hắn xử lý. Ngươi vợ ơ y ma phát hiện thiếu nữ nghẹn ngào kêu lên. Á quả nhiên là cùng một bọn. Nhìn thấy thiếu nữ cái này biểu hiện, Lục Vân không khỏi cười ha ha một tiếng. Ngươi hù ta thiếu nữ sắc mặt lập tức châm xuống, nàng cái kia vốn là liền đen như mực gương mặt càng là đen như mực. Tỷ tỷ, ra đi, bị hắn phơi bày. Sau một khắc, thiếu nữ hướng phía trong mộ hô một tiếng, sau đó tòa mộ kia nhẹ nhàng run lên, một cái cách gan mặc cùng trước mắt thiếu nữ này không khác nhau chút nào thiếu nữ từ trong mộ chui ra, rơi xuống Lục Vân sau lưng, cùng lúc trước thiếu nữ kia một trước một sau, đem Lục Vân vây hợp lại. Quả nhiên là bố trí bẫy dập muốn giết ta. Lục Vân nhẹ tay nhẹ nhoáng một cái, ngân tuyết xuất hiện ở trong tay của hắn, từng mảnh bông tuyết tại bên cạnh hắn phất phới bắt đầu. Bất quá hai cái này không dính hạt bụi thiếu nữ lại vẫn chưa có bất kỳ dị động, thậm chí trên mặt của các nàng cũng không thấy bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc, cũng không có nhìn nhiều ngân tuyết liếc mắt. Hiển nhiên, Lục Vân suy đoán sai rồi, hồn khí cùng phương này hồn cương thế giới không có cái gì trực tiếp quan hệ. Lục Vân chú ý một cái này hai thiếu nữ tu vi, phát hiện các nàng khí tức trên thân cũng không tính 10 phần mãnh liệt, nhưng Lục Vân lại nhìn không ra xuyên các nàng đến tột cùng là cảnh giới gì. Muốn giết người không phải ngươi, nhưng là ngươi đột nhiên xông tới phá hủy kế hoạch của chúng ta không thể không giết ngươi. Lục Vân sau lưng thiếu nữ kia lạnh lùng nói ra. Sau đó, thân thể của nàng khẽ động, từng đạo màu vàng kim nhạt sợi tơ từ trên người nàng phóng xuất ra, giống như một đạo đạo kim quang một dạng hướng phía Lục Vân đánh tới. Lục Vân không chút hoang mang, hắn trực tiếp kích phát ngân tuyết, chống ra ngân tuyết bên trong ngân tuyết cảnh. Từng mảnh màu bạc đông tuyết phất phới, dễ dàng đem cái kia từng đạo màu vàng kim nhạt sợi tơ ngăn lại. Cái này màu vàng kim nhạt sợi tơ, hiển nhiên là một loại nào đó cường đại pháp bảo, bị thiếu nữ này thôi phát đi ra, lập tức liền thể hiện ra dị thường lực tàn phá kinh khủng. Nếu không phải Lục Vân thôi động ngân tuyết, lấy hắn thực lực bản thân, chỉ sợ khó mà ngăn lại. Ngân tuyết là hồn khí, lấy hồn lực thôi động, chỗ thả ra lực lượng muốn xa xa lớn hơn thuật đạo tu sĩ cảnh giới hiện nay đây cũng là hồn khí chỗ cường đại. Hồn khí là Mặc Y Dị cùng thần hai người làm ra, cho đến nay, không người có thể mô phỏng. Tốt pháp bảo lợi hại thiếu nữ kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó đầy trời màu vàng sợi tơ trong lúc đó vừa thu lại, lui trở về trên tay của nàng, sau đó nàng một bước tiến lên. Vợ ơ y ma trực tiếp bước vào Lục Vân ngân tuyết cảnh. Ngân tuyết cảnh bên trong, hết thể như vẽ, Lục Vân chính là vẽ bức tranh này họa sĩ, nhưng là ngay một khắc này, thiếu nữ kia vợ ơ y ma phá họa mà vào, đem bức tranh này triệt để phá hủy. Lục Vân sắc mặt trắng nhợt, hắn không có nghĩ đến cái này thiếu nữ vợ ơ y ma như vậy dữ dội, trực tiếp phá hủy ngân tuyết cảnh. Hắc hắc hắc Lục Vân cắn răng, khoe miệng hiện lên một vòng dữ tợn ý cười. Hắn đột nhiên vung vẩy lên trên tay ngân tuyết bản thể, hướng phía thiếu nữ đập xuống giữa đầu. Thiếu nữ không chút hoang mang, nàng đứng ở tại chỗ, trực tiếp dùng đầu tiếp nhận Lục Vân một kích này to lớn lực phản chấn từ trên đầu của nàng truyền đến. Lục Vân mượn cái này to lớn lực phản chấn hướng phía sau nhảy tới, ý đồ thoát ly thiếu nữ này khống chế. Trở về thiếu nữ khỏe miệng cười khẩy, sau đó tầng tầng lớp lớp quang hoàn từ đỉnh đầu của nàng xuất hiện, nàng một tay lấy Lục Vân túm trở về. Nắm trong tay. Ngươi nha không biết xấu hổ tại Lục Vân thấy rõ ràng cái kia tầng tầng lớp lớp quang hoàn sau đó. Lục Vân nhịn không được cuồng nộ nói. Ngươi một cái mở ra 39 trọng danh sách loại cực lớn tu sĩ. Vợ ơ y ma khi dễ ta một cái chỉ là 24 trọng tiểu tu sĩ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không 24 trọng danh sách thiếu nữ này cùng muội muội của nàng cu nở dê sợ ngây người. Lúc đầu các nàng xem đến Lục Vân tùy tiện đi ở chỗ này. Ngấp nghẽ tòa này bấy dập mộ. Liền cho rằng hắn cũng là một cái đại tu sĩ rồi kết quả, 24 trọng danh sách tại 39 trọng danh sách đại tu sĩ trước mặt, liền cái không bằng cái dám, chứ đừng nói là cái uy hiếp gì rồi. Thiếu nữ tiện tay đem Lục Vân vứt trên mặt đất. Thật là cái thái điểu cái kia muội muội tiến lên, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Vân, ngươi chỉ mở ra 24 trọng danh sách, liền dám chạy đến trong hồn cương thế giới này tới thử luyện đại nhân nhà ngươi điên rồi phải không? Đại nhân nhà ngươi là ai? Ngươi là Cao Y Na Ho tộc tỷ tỷ nhữ mày hỏi. Lúc này, Lục Vân đã xem đem hắn danh sách bày ra, 24 đạo quang cái bấy tại đỉnh đầu của hắn. Lục Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn mới vừa tới đến hồn cương thế giới này, liền gặp hai cái mở ra 30 trọng danh sách phía trên cường giả. Tỷ tỷ mở ra 39 trọng danh sách, muội muội chỉ sợ cũng cha không được đi đâu. Hiện tại, tiên đạo phía dưới người mạnh nhất là địa ma đẳng, cũng bất quá là vừa vặn từ 36 trọng danh sách, đột phá đến 37 trọng mà thôi. Ta gọi Trúc Linh Nôn, sư phụ của ta là Vạn Linh Đại Tôn Lục Vân cảm thấy Vạn Linh Đại Tôn là đang hại hắn, cho nên trực tiếp báo ra tên của Vạn Linh Đại Tôn mà lại hắn QNZ cảm thấy nghi hoặc, trước mắt hai cái này rõ ràng là đích máu tỉ muội, vậy mà tại cái này nhìn như lớn không bờ bến hồn cương thế giới bên trong có thể tìm tới lẫn nhau, xem ra lai lịch của các nàng cũng không đơn giản. Vạn Linh Đại Tôn muội muội phốc một cái cười, Vạn Linh Đại Tôn ha ha ha ha thế nào hắn lao tên của người ta rất thúi. Lục Vân khỏe mắt có chút có quắp một cái. Vạn Linh Thế Tôn tại Đại Chư Thiên bên trong hiển hóa hóa thân đúng là Đại Tôn chi thân. Tỷ tỷ mặt không chút thay đổi nói, đã ngươi là Vạn Linh Thế Tôn đệ tử, như vậy chúng ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, cút đi. Chờ một chút, cái gì Vạn Linh Thế Tôn? Thế Tôn là cái gì? Đại Tôn phía trên cảnh giới kia sao? Lục Vân trong lòng hơi động. Hắn đã sớm cảm thấy Vạn Linh Đại Tôn không đơn giản, chỉ là một cái Đại Tôn, Đại Chư Thiên bên trong người trưởng thành, làm sao dám trợ giúp Lục Vân ám độ trần thương, cho hắn tranh thủ 2 vạn năm thời gian. Đại Tôn phía trên là Thượng Tôn phía trên mới là Thế Tôn. Muội muội cười hì hì nói, trên đời Đại Tôn mấy đều đếm không hết, nhưng là có thế thành Thế Tôn lại lắc đắc không có mấy. Bất quá cũng khó trách rồi, ngươi bây giờ mới 24 trọng danh sách, Vạn Linh Thế Tôn là sẽ không nói cho người chân tướng. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta bại lộ đầu kia lão quỷ ước chừng QNZ ở phía xa nhìn xem, còn muốn đối phó nó liền khó khăn. Muội muội quay người đối tỷ tỷ nói ra, ngôn ngữ của nàng bên trong tràn đầy đáng tiếc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.